tất cả cùng chấp tay niệm Phật và lòng. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mi mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 3 tháng 11, nhằm ngày 1 tháng 10 năm Quý Tỵ, tại đạo tràng Trung Lâm Thái Tuệ, tỉnh Thất Pháp Thủy. Chúng tôi xin chia sẻ đề tài Pháp Lạc và Pháp Thủy. Kính thưa quý vị, Pháp là chánh Pháp, Hỷ là cái niềm vui. Thì kết lại hai từ kết hợp lại Pháp Hỷ, tức là mình có được cái niềm vui do mình học chánh Pháp, do mình tu hay chánh Pháp. Và chữ Pháp Hỷ đó có một từ đồng nghĩa là Pháp Lạc nữa, nhớ không? Và thượng mình á, lúc ra chân không đầu tiên có mình và thượng ảo mới thất các lá, và thượng đặt cái tên là Pháp Lạc. Đây là nghĩ như thế này, ý nghĩa mà hôm nay chúng ta cần tìm hiểu đó, Pháp Lạc. Rồi có một cái thất, lúc mà năm 68 và thượng nhất hạnh đó, nhà các chùa hòa thượng chú Lâm mình ở ngoài Phương Bối á, một cái thất. Thì các hòa thượng nhất hạnh mới đi nước ngoài, giao cái thất này cho hòa thượng chúng ta. Cái thất đó hòa thượng nhất hạnh đặt tên là Thiền Duyệt, Thiền Duyệt thất, đúng không? Thì hôm nay mình học hai cái thất đó, một cái Pháp Lạc và Pháp Hỷ, một cái Thiền Duyệt. Thấy không? Nó liên hệ tới cái tông môn chúng ta, tới cái tên hai cái thất và thường chúng ta ở. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu nó nè. Không phải vô lý khi hòa thượng đặt tên đâu, mà hòa thượng rất thích cái tên Pháp Lạc và Pháp Hỷ đó, và cái tên Thiền Duyệt mà hòa thượng Nhất Hạnh đặt cho. Hòa thượng thích cái thất ở Phương Quán Âm lắm, thất Thiền Duyệt đó. Chúng ta sẽ coi thế nào là Pháp Hỷ, thế nào là Thiền Duyệt, đúng không? Cái mà của tông môn mà mình không biết là rất ổn. Hai cái đó là hòa thượng mình trân trọng lắm đó. Thì cái từ đầu tiên á, định nghĩa đầu tiên để chúng ta biết về Pháp Hỷ đó, tức là khi mà chúng ta nghe kinh, chúng ta học đạo á, thì sao? Chúng ta thấy được cái lời Phật là chân lý, dạy đúng sự thật, rất thực tế, không có xa rời, không có mê mờ gì hết, rất là thực tế, và chúng ta thực hành được, chứ không phải dạy mình không làm được, dạy mình làm được. Rồi chúng ta mới thấy thích thú, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, đúng không? Sung sướng. Thì cái cảm giác thích thú, nhẹ nhàng, sung sướng đó chính là Pháp Hỷ hay là Pháp Lạc. Ở đây các Phật tử được cái niềm vui đó không? Khi nghe Pháp thì có nghe vui không? Cũng như khi nghe và thường nói đó, mình tự nhiên mình cũng đang phát sinh niềm vui, thì đó là Pháp Hỷ đó. Chứ đâu phải là để mấy ông thánh mới có. Chúng ta đó, những cái từ này là nói trong khi chúng ta tu tập, đó là kết quả mang lại trong khi chúng ta tu tập, ai cũng có thể cảm nhận được đó. Nên nhớ như vậy, chứ không có dành riêng cho một cá nhân nào, một vị thánh đó. Đạo Phật mình rất là thực tế và ứng dụng trong cuộc sống này. Cho nên gần đây đó, ở trong học viện đó, trong viện nghiên cứu đó, kêu trong tông môn mình chọn cái tên đặt cho cái tông môn của mình, hạn chế tiếp xúc với xã hội này. Thì cuối cùng thầy Tân Phương với mình chọn tên là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc Truyền. Nghiên cứu và ứng dụng, chứ không phải là học chơi chơi rồi bỏ qua. tức là mình đem những cái mình học hiểu được đó mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, đúng không? Nó có lợi ích. Thì hôm nay nè, cái kết quả nó như thế nào, đó là pháp lạc, đó là thiền diệt, đúng không? Pháp hỷ thiền diệt, ứng dụng là có kết quả. Tại vì mình tu mà mình không biết ứng dụng, mình đưa nói những lời đó dạy cho ai thương phải đâu, chứ Phật dạy cho chúng ta để chúng ta ứng dụng, để chúng ta có niềm vui. Tu mới có niềm vui thì chúng ta mới đi tới. Nếu trong khi quý vị học đạo nghe pháp mà không có niềm vui thì chắc chắn quý vị sẽ bỏ cuộc, không thể tinh tấn được. Ví dụ nghe mà chán nhắc, chán phèo thì sẽ không đi nghe nữa, không có tinh tấn, đúng không? Thì làm sao đi tới nữa? Thôi nè, ví dụ mình tu đi học đi nghe pháp mà mình cảm thấy có sự thích thú động á thì mình mới đi nữa chứ, đúng không? Ví dụ quý vị nghe đó, trời ơi thành tiền giải đâu ngủ quá. Nếu quý vị cứ cài đặt mà không phải khen mình mà quý vị ngủ thì thôi dài lần quý vị ở nhà luôn, đúng không? Còn cái này nghe thì có cái sự thích thú nha, dần khi mình ứng dụng mình thấy có kết quả đó thì mình mới tiếp tục nghĩ. Thì cái niềm vui đó được trong đạo gọi là thiện hoặc là pháp lành. Còn có cái một cái việc nữa là khi mình đọc kinh, mình nghiên cứu kinh, mình cũng có niềm vui. À, chứ không có nghe không, hay cái học nó có hai cấp, rồi ngồi nghe như vậy hoặc là tự mình đọc nghiên cứu, nên mình có niềm vui thì cái đó cũng gọi là pháp hỷ hoặc pháp la. Chính hòa thượng chúng ta hồi năm khoảng 68 đó, hòa thượng nhập thất ở chúng ta, cái tên là pháp lạc đó, thất pháp lạc, thì trong cái thất đó nó chính hòa thượng phát minh ra đó, phát minh ra tức là ngộ đạo đấy. Hòa thượng đọc cái quyển nguồn thiền của tổ Quý Phong, tổ Quý Phong tông mật, hòa thượng phát minh ra được, hòa thượng vui vô cùng. Cho nên cái tên của cái thất đó nó vô hình chung mà nó hợp với cái việc làm hòa thượng. Rồi kể từ khi hòa thượng sáng được đạo đó, từ trong thất phá lạc hòa thượng mới mở mang tông phong, các đệ tử mới ra mà chúng ta theo ngày học đạo rồi phát triển tới bây giờ là như vậy. Mà chính xưa kia tổ Quy Phong tông mật cũng vậy, tổ này là đời vừa có là đời thứ tư sau được tổ Huệ Năng. Thì tổ Quy Phong là thuộc tông Hà Trạch Thần Hội, là cháu nhà Thần Hội đó, và cũng là cháu của thuộc tông Huệ Năng luôn. Thì tông mật có cái pháp lạc này hay không? Thưa có. Tức là lúc mà ngài đang tu là một tăng thì có một người bạn cũng tăng tặng cho ngài một cuốn viên giác. Ngài đọc, ngài vui mà khóc. Mình không ngờ rằng vui mà khóc. Mà có cái tình trạng này không? Thưa có. Có khi quý vị vui quá, quý vị khóc. Giống như kênh mạng nè, 30 năm ta sẽ gặp, ta lại gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào, đúng không? Vui mà khóc thì cái vui nó mới dữ dội đó. Nó thâm trầm mình nữa, có nhiều đúng không, sâu xa. Cái vui mà khóc ha, cái vui rất là thấm đẫm, nó tận tâm can của mình, đúng không nè? Và chính ngày với con tâm mật ngày được như vậy. Và theo hòa thượng chúng ta nói đó, những người mà xem kinh mà cảm ngộ đó, rơi nước mắt đó, là có nhân duyên sâu với Phật pháp đó. Những người đó là khó bị lai chuyển lắm, dự hàng bất thối đó. Tức là một bề tiến lên thôi, ít có lui sụp, vì cái ngộ nó sâu. Mình mà vui mà mình rơi lệ là cái ngộ nó sâu lắm. Tức là nó chấn động trong tâm khảm của mình nha. Chính là cái con này được lắm. Mình nên nhớ nha, và đạo mình là đi theo con đường của ngài Quy Phong tông mật đấy, thiền giáo song hành đó, là ngài Quy Phong ngài thì chủ trương, ngài cũng là cháu của được tổ Huệ Năng nè, cháu là thứ tư. Cho nên ngoài cái việc mà chúng ta đi nghe pháp, chúng ta xem kinh ra đó, còn cái gì mà được kể vào cái pháp lạc này hay không? Chứ có không riêng gì cái vấn đề nghe kinh mà vận động kinh, nghiên cứu kinh. Thí dụ như quý vị làm từ thiện ha, thì đi bố thí đó, giúp đỡ người ta, chia sẻ người ta, quý vị có vui không? Có chứ, tại vì quý vị làm đúng danh pháp mà vui. Thí dụ quý vị cho mà quý vị không có cầu mong là đền đáp, hoặc là khi mà người ta cho mà người ta không vừa ý, người ta nói này nói nọ, nhưng mà mình vẫn tâm mình vẫn bình an đó, mà mình có niềm vui thì đó là pháp lạc, pháp mỹ đó. Tại mình làm đúng chánh pháp, mình đúng như kinh Kim Cang vậy, nó cũng được gọi là pháp hỷ. Cho nên cái pháp hỷ này nó cái diện nó rộng lắm, mà mình phải cần biết quá. Thí dụ một trường hợp nữa là mình có cái tâm tầm quý. Tầm quý nghĩa là sao? Là mình biết hổ thẹn. Tàm á, là hổ thẹn với chính mình. Ví dụ mình làm cái việc gì sai trái đó mà không ai biết, nhưng mình tự mình biết, người ta tự mình hổ thẹn, quý là hổ thẹn với người khác, với nhiều người biết á. Cái người mà có cái tâm tầm quý đó, đó là người tốt người sau. Thưa tôi, vì sao vậy? Có tầm quý mình mới biết sám hối, đúng không? Nếu mình không có tầm quý mình sám hối đâu. Ví dụ ta chỉ lỗi cho mình ha, mình hổ thẹn á, cái mình ra trước đại chúng mình sám hối, có cái tâm phục thiện á, hổ thẹn thì mới phục thiện sám hối, mà sám hối thì mới được an vui, đúng không? An vui đó gọi là pháp hỷ, đúng không? Sau khi mình sám hối xong là mình được an vui. Nếu mình phạm lỗi đó mà mình không sám hối á thì mình khổ lắm. Vì sao vậy? Cái mặc cảm tội lỗi á nó không cho phép mình vui được. Mình sống trong sự lo âu, sự áy náy mà. Sau khi mình phát lộ ra trước Phật á, mà trước chúng, cái mình buông xuống hết ra, mình nhẹ nhàng, an vui. Đúng không? Cái chữ vui trong đạo Phật thường thường á là cái gì? Cái chữ an trong, an mới vui, đúng không? Và an đó là cái tâm mình nó an, mình nhớ gì à, nó sâu xa lắm. Còn cái vui thế gian nó động luôn vui. Ví dụ mình nghe nhạc rock, nghe nhạc ra nó giật thấy nó vui, nó làm thiếu niên nó khá. Nhưng vì tôi mình do gì an nó vui, cho nên mình dừng để an lạc á là an vui. Chính do cái tâm an mình hiểu luôn, mình nhớ như vậy. Cho nên mình tu thì để làm chi? Để an lại. Cho nên những cái khóa tu ở thành phố này hoặc là thượng trí quản và thượng tổ chức á, ở chùa Phổ Quang nhá, một ngày an lại, đúng không? Để chúng ta tức là mình tu mình sẽ được tâm mình an rồi, có theo đó là cái niềm vui rồi. Đây gọi là pháp lạc. Pháp lạc là nó trùm đấy cái việc tu tập đó, do gì tu mới là niềm vui ha, nên gọi là pháp lạc. Mà trong khi mình quá trình mình tu tập như vậy đó thì sao mình tu làm sao thì niềm vui, tức là mình theo cái pháp môn của chúng ta ở đây thì chúng ta biết được vọng, biết rõ nó nhưng không theo đó nè. À, mà không theo thì sao? Cái vọng nó lặng xuống thì nó được tịch tịnh, nó vắng lặng. Mà vắng lặng thì nó phát sinh ra cái an lặng. Quý vị có cảm nhận được cái này không? Đây là Phật học ứng dụng nè, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thiền học nè. Thiền học đại thừa là Phật truyền nè, Phật thiền thừa đây, thiền tông nè. Khi tâm mình nó lặng lẽ đó, vui không? Vui. Tại sao nó vui? Vì thân mình theo đó được khỏe khoắn, đúng không? Nó không có căng thẳng nữa, những stress nó được xả cho nó rất là mau phục hồi là được sức khỏe. Còn cái gì mà cứ căng hoài đó là mệt lắm, không? Nhiều khoa học nó cũng chứng minh được cái điều đó. Cái trạng thái tâm lý mà mình căng thẳng hoài, mình không thể khỏe được, nó gây đủ thứ bệnh chứ, đúng không? Nhưng bệnh tâm thể nhiều nhất là do stress. Mà hãy chúng ta tu theo của hòa thượng, chúng ta buông vọng tưởng đó thì nó nhẹ nhàng, chắc chắn là an lạc nó có, đúng không? Và cái bước đầu đó cũng được hưởng an lạc. Thí dụ mình vẫn còn vọng đi, nhưng mà mình tu cái pháp sơ cơ nhất của Hòa Thượng dạy đó là sổ tức quán đó. Thí dụ mình nhiều công việc quá, cái tối ngồi lại mình dành ra nửa tiếng, một tiếng mình ngồi mình hít thở thôi, an lạc thôi, an lạc, nhưng nó khỏe quá như vậy. Cái thân tâm mình nó hài hòa thì mình khỏe à, đúng không? Mình không có lo toan nữa, khi mình hít thở mình chỉ biết hít thở thôi, hít thôi thở ra thì tự động nó an lạc. Cái ứng dụng này chưa phải ứng dụng, cuộc sống nó bắt buộc mình phải làm thôi. Vì sao vậy? Vì cuộc sống không làm thì mình bị tự mình ha, bị tự mình hay mình thôi, đúng không? Còn mình làm thì mình được duy trì sự sống của mình được tốt đẹp hơn. Đương nhiên ví dụ không biểu gì làm đi, với nhu cầu của cuộc sống cái gì tự cái gì cũng phải làm, hít thở đó nè, cái sự tương quan đó, nó đương nhiên khó dạy gì đó, cái gì cũng tự biết nghiên cứu để làm tự động. Cứ như mình hồi mình đi học nha, tự mình đọc sách bình thường, cái mình lúc chưa đọc bình thường mình cũng làm phải năm 70, 70, cái mình lấy cái cuốn à còn nhiều pháp môn và đang dịch mình coi cho đó, mình tự mình tu à, mình cũng thật sở tích đó, là mình được an lạc. Mình học quá căng á, mình thấy chục khó chịu quá cái mình tu tự nhiên nó bình ổn lên, quân bình lên, thân tâm nó hài hòa. Mình mà không biết làm cái kiểu đó là mình khùng luôn á, học căng quá đó mình khùng á. Mà mình tự mình biết vậy, cái sau đó mình mò tới mình già mình tìm cục, mình hỏi thế, hỏi năm 72, 71, 72 là mình lên chân không, lúc mình còn đi học, mình vẫn lên, mình hỏi thăm cô, cái mình xin cô mình tô, ông cụ nó khoan, học tiếp đi, thì nào tốt nghiệp đại học rồi lên đây, cái mình về học tiếp, là như vậy, chứ mình đi tìm ông cụ sớm đó, mình thấy hay đó, mình ứng dụng đi, mình thấy hay, mình đọc sách rồi được, mình thấy hay, ứng dụng có kết quả đi. Tự nhiên mình hít thở nó quân bình trở lại, khỏi cần uống thuốc chứ. Và điều đó đặc biệt mình đi thi căng lắm à, mình cũng không uống thuốc ngủ, không uống thuốc kia mà kích thích gì hết, để thích không cần, mà mình chỉ cần tu theo ông cụ thôi, và kết quả rất là khả quan, thi độ cao, học giỏi, thi độ cao, khó uống thuốc. Cho nên mình tin cái mình đi theo già luôn á, thấy hay á. Tức là từ năm 70, 71 mà mình đã biết ứng dụng rồi, ứng dụng cái thiền này vô cuộc sống này à. Giờ mình lên mình hỏi thì mình dọn gật đầu, nói đúng rồi, tôi vậy là đúng rồi, bước đầu tôi như vậy là rất đúng, hít thở như vậy là đúng, sao tứ quán á. Cái khi mình tới năm 73 mình lên, cái mình đặt mình là thông thiền liền. Giờ nó mặt mình, nó nói này nó có tên hỏi tôi về thiền, nó cũng biết rồi rồi. Mình đọc nó thông thiền luôn. Tức là cái thiền mình biết á, là cái thiền sơ đẳng thôi, đúng không? Cái mà thở là sơ đẳng, như kể ra mình cũng biết. Cái người thiền mới đặt lên như vậy. Thì đó là chúng ta do mình tu á, chúng ta sẽ được an lạc. Tức là cái pháp lạc, pháp lạc là kết quả khi mình tu tập, khi mình biết buông bỏ phiền não, phải không? Chỉ cần chúng ta nhìn lại phiền não thôi, theo cái pháp môn là được. Chứ làm sao? Thấy nó không thiệt, nó mất à? Nó mất thì ngay nó an lạc gì đâu. Tại sao an lạc cũng dễ biết lắm, mà không có tạo nghiệp thì nó an, nó cũng là quả mà cũng là nhân. Cái nhân vô cái kế tiếp, mình tạo phiền não thì đâu có gây nghiệp. Ví dụ mình không biết tu, mình không buông được phiền não. Ví dụ ai đó chọc mình nổi sân ra, mình chưa vô, mình biết nó là vọng, mình vô, mình chắc chưa. Cái tới rê thời điểm đó, nó bùng phát rồi, bị dồn nhiều quá rồi, cái sự tức giận đó, nhiều quá, thì mình sẽ nổi gió lên, mình thôi người ta. Lúc đó có chuyện chưa? Khi thôi người ta còn an lạc không? Người ta đánh trả mình thôi, người ta tay người ta đánh lên bằng cây, bằng dùi cui ha. Đó. Thì mình lỗ đâu, mình đi hướng, đúng không? Hết an lạc. Chứ mình thấy rõ tu là an lạc thì như vậy đó. Nếu mình biết ứng dụng mình tu, mình nhẫn được là nó an lạc. Phải không? Những cái lời nói cũng vậy. Chưa nói tới cái hành động xúc chạm tới thân thể đi. Ví dụ như cái lời, những cái lời nói thì ra nó tổn hại dữ lắm à. Ví dụ như lời xúc xỉm, những lời mắng nhiếc, mình nghe đau không? Đau. Đôi khi mình nó qua nó lại hồi mình đâu có được yên. Mình về mình muốn lăn qua lăn lộn và mình ngủ không được. Mình thấy những cái lời đó đó nó phạm tới mình. Đúng không nè? Mình khó chịu. Mình sao mình đang làm được? Trên tu nó có cái hay là cái niệm nó vừa khởi lên, niệm sân gì khởi đó mình biết nó lặng, mình không có tạo nghiệp. Thì tiếp tục theo đó, đó những hành động sao nó không có thì đâu có khổ, cái quả khổ đâu có tới. Người đời thế gian không biết điều này, cho nên tạo nghiệp rồi thì mới hối hận. Ví dụ chửi người ta, bị người ta chửi lại, người ta mắng nhiếc lại, lúc đó nghe đau ha. Đau như cắt luôn. Thì đó là tạo nghiệp thôi. Quả báo khổ nó tới rồi. Tu là gì? Không cho quả báo nó tới rồi. Đúng không? Mình ngăn ngừa nó trước rồi. Thì đỡ khó không? Đỡ rõ ràng. An lạc rõ ràng. Không tìm kiếm đâu xa. Không cầu an lạc. An lạc cũng đến. Tương tay không? Mình làm đúng an lạc đến. Không cần cầu. Không cần cầu an. Mình có cái tật. Chiều nào cũng tới chùa cầu mà tạo tội nghiệp dữ không à. Cầu cũng không hết nữa. Ví dụ dù có cầu mà quý vị làm hoài, gây nghiệp hoài cũng phải lãnh quả báo thôi. Ví dụ chửi người ta, đánh người ta mà thì chùa cầu cho mình an, an được không? Làm sao được? Người ta đâu có tha mà. Nó nói sao ông khôn quá vậy? Ông đánh tôi rồi ông đi trốn hả? Ông chửi tôi ông trốn. Tôi đâu chịu. Cho nên tôi là mình ngăn ngừa được, đúng không? Những cái nhân xấu, những cái nhân gây ra ác, ác nghiệp, nhân ngăn được. Tôi là như vậy. Có phải vậy không? Rõ ràng, biết tôi là ngăn ngừa được những nghiệp, những án. Thì kết quả mang lại là an lạc. Và đó chính là pháp lạc. Là do gì? Tu được cái pháp vị làm cho tinh thần mình nó an vui, vui tươi. Là pháp lạc. Cái từ lạc đó là cái từ trung tâm, là vui. Vui do biết tu theo chánh pháp ha. Và tu và cái niềm vui do cái pháp vị mang lại. Chứ pháp là pháp vị đó. Pháp vị tức là cái mùi vị của chánh pháp đó. Khi mình tu mình có mình nếm được ha. Cái pháp vị đó mình nếm được ha. Còn mình biết tu mình không nếm được pháp vị thì mình khó, đúng không? Thấy rõ không? Quá rõ. Đạo Phật không có gì mà mù mờ ở trong. Nó rõ và hơn khoa học. Rất là rõ. Có như vậy thì mình mới có niềm tin chứ. Đúng không? Cũng như đối với tin Tam Bảo nhận cái gì? Tin. Tin Tam Bảo. Có cái niềm tin đó. Thì quý vị mới đi chùa. Hay mới học đạo. À, có những người họ không có trí huệ nhiều. Họ không vào đạo bằng cái trí. Bằng tri thức, không đi bằng con đường tri thức mà đi vào đường niềm tin được. Ví dụ những người bình dân họ không có học như chúng ta như vậy, mình thí dụ dài họ giờ tin Phật Di Đà đi, chỉ cần tin như vậy thôi, cần niệm Phật thôi thì họ cũng được an lạc nhờ cái niềm tin. Họ đặt hết niềm tin vô đó và thực hành, họ không cần biết gì chứ, phải biết tin Phật thôi là an lạc nha, thì cũng được an lạc. Cho nên Phật giáo nếu nói nó là tín ngưỡng, nó là tín ngưỡng là như vậy. Nó niềm tin là cũng thành công. Rồi nói nó là triết học ha. Ví dụ mình phải học những cái giáo lý sâu xa quy nguyên để mình hiểu được cội nguồn của thân tâm và thế giới, nó được gọi là triết học, thì nó cũng là triết học. Ví dụ Kinh Lăng Nghiêm là triết lý Phật giáo đấy, triết lý Đạo Phật thì Kinh Lăng Nghiêm. Nói về triết học thì nó vẫn là triết học. Tùy. Nói nó là tín ngưỡng thì nó cũng là tín ngưỡng. Nếu nó là khoa học, đi tìm những cái chân, cái thiền, cái mỹ thì nó vẫn là khoa học. Không sai. Hiểu không? Cái nhận hướng của người đến chân thiện mỹ mà đi tìm lẽ thật đó. Như thế không? Cho nên mình thấy rõ là mà trong khi tìm lẽ thật đó, có niềm vui không? Vui. Niềm vui phát minh đó. Khoa học thì nó phát minh. Những nhà khoa học khi phát minh ra cái gì đó vui vô cùng. Giống nhà xin ép nhớ không? Xin ép còn nhảy vô rồi còn rôn tóc phát minh ra cái lực cái sức đẩy của nước. Ha? Cái ông ở trận đồ ông chạy ra ngoài được. Ông la tôi khám phá ra rồi, tôi tìm được rồi. Erika đúng không? Erika, Erika. Ông vui quá. Ông vui, ông quên bận buồn của nhau luôn. Đúng không? Thì bên thiền sư cũng vậy đó. Kitô là phát minh cũng vui. Có một thiền sư, ngài đại thiền đó. Và ông có ai ông thiền, tiểu thiền, đại thiền. Thiền đại thiền này hơn ông trong chúng đó. Đó là chúng đó. Trước kia ông làm thiền sư, ông là thiền tăng chứ. Trong pháp hội. Nhưng một đêm đó, bỗng nhiên nửa đêm ông la. Tôi ngộ rồi. Ông chạy ông la. À, để vui lắm. Cái sáng như hòa thượng đấy, cái ông nào hồi tối là ngộ ra ra đây, bước ra đây tao biểu coi. Thì nhà mới bước ra, cái hòa thượng mới hỏi, hơn ông ngộ đạo lý gì? Ông trình bày cho đại chúng nghe thôi, và ông la vui quá, ông la làng dữ vậy. Thì ngài mới nói, dạ bạch hòa thượng, sư cô vốn là người nữ. Đơn giản như thôi. Và đều căng đầu. Đúng rồi. Thắng chứng. Thắng chứng. Rồi. Căng lùi vô. Lùi vô chúng. Đó. Cái gì thế không? Chứ còn gì nữa. Chứ còn mấy người nữ nè. Chứ còn người nữ. Người nữ tôn trọng nó là chứ còn. Hay không? Những ngôn mẫu chuyện thì thiền nó hơi tiếu tiếu. Nhưng mà những lý rất là thông trọng nha. Thông trọng lắm à. Cái câu đó quý vị nghi ngẫm nha, hay cực kỳ. Sư cô là người nữ, thấy không? Tại sao kỳ không? Tại vì nói cái nó vốn sẵn có. Giống như sư cô là người nữ á. Cái cõi gì đó. Nó vốn như vậy mà. Nhưng nó là cái gọi là đương nhiên. Cái đạo lý nó đương nhiên. Nó vốn sẵn có vậy. Không? Chứ người nào kêu sư cô kêu ông thượng tọa vâng nè nhưng đại đức thượng tọa như người nữ là sư cô. Cho nên chỉ cần học trò nói ông thầy biết liền nè, biết người ngộ không là người chỉ qua câu trắc nghiệm á là hỏi mà oran vấn đáp. Hồi xưa mình dùng cái thuật đó hỏi đó thì biết trình độ của người học. Và người đó sẽ dĩ mà la lên như vậy, réo lên như vậy thì có niềm vui. Đúng không? Phát minh được là có niềm vui. Có một ông thừa tướng Trương Thương Anh đó, khi ông tôn tham thiền á, ông ta niệm vô thiền sư. Thì thiền sư mới ban đầu ông trình cái kiến giải vào buổi chiều nên thách riêng trình với hòa thượng. Hòa thượng đó tên là ngày Tùng Diệt thì phải. Đông sức tình nghiệp. Thầy tình diễn nói chưa hỏi ông đi đi dạ lui lại chưa được. Ông tức lắm. Ông thừa tướng đó. Ông thừa tướng là nhà Tống. Suốt đêm ông không ngủ rồi. Bị cái câu đó ám ảnh quá. Cái mà ông tiền chưa ra đó. Ông tưởng là đúng rồi mà chưa được. Thì chưa nói chưa. Thừa tướng ông thức sáng đêm mà tới gần sáng khoảng chừng 3-4 giờ các ông mệt quá đó, ông nằm xuống giường chớp mắt nó ủng hộ như ông giường mới nằm xuống à cái giường cái lưng ông giường mới đung xuống cái giường nó ngọt bật dậy nó lạnh đặt vui quá ông không kịp là tới sáng ông chạy tới gõ phòng của thiền sư bà thương bà thương thì thiền sư không biết nó thôi được rồi tao biết ông xong việc rồi. Còn cần nói nhiều thấy nó thấy rồi ổng có cái tha tâm thông cái gì thiền sư học trò chạy tới là ổng nói rồi tao biết mày xong rồi Bởi vì thấy gì thì họ vui đó. Và thiệt ra họ thiền sư họ có tha tâm thôi, họ biết để đỡ như thế nào, ngoài cái biểu lộ niềm vui ra đó họ biết được, chứ không phải để biểu lộ niềm vui nó mới biết đâu. Biết từ trong tâm trước, khi ông đó ngộ là không biết à, hay đó. Chưa thì ông cũng biết đúng không, nhưng buổi chiều chiều trước tới ông biết mình chưa, ông phán là chưa được, hay đó. Cho nên trong thiền gọi là tâm ứng tâm này, tâm của ông thầy đóng dấu vào tâm người học, xác nhận dùng tâm để biết nhau. Ví dụ tâm đứa học trò nó thông đạt rồi thì ông thầy cũng biết, ông ấn khả này, ấn chứ in đừng có dấu đó, không xác nhận. Giống như mình á, phải có con dấu công chứng viên á, là giấy tờ á, đóng vô thì có giá trị. Thì thầy trò trong nhà thiền dùng tâm ấn tâm, tâm thầy ấn tâm trò. Ví dụ mình tới mình tính mở miệng mình trình gì cho ông thầy thì cái mình phát minh ra, ông thầy biết, nó được rồi sao được. Rồi cũng có khi ông cho mình giải bài tùy thiền sư, có khi mình phải trình bày, rồi cuối cùng ngày mới hạ một câu là chấp nhận hay không, đúng không? Có khi không có hạ nữa nha, không khi nói nữa, rồi có khi cho mình cũng thôi đánh mình, có khi lãng chứng nữa, lại đó à, vui đó. Chứ ông giỏi cái ngôn ngữ rồi, cái đó rất là mạnh. Và có khi nói tha cho ngươi 30 gậy, và có khi người đáng ăn 30 gậy, thì có khi đó cũng là lời đánh chứng nha, chứ không phải là này. Trong nhà thiền lạ lắm, cái gậy thưởng gậy phạt, mình không có học thiền mình không có biết nổi đâu. Nó tùy vô cái cách mà thiền sư nói. Có khi nói tha cho ngươi 30 gậy là đánh chứng cho mình, có khi nói cho nhà ngươi 30 gậy tức là đánh cho ngươi cũng là đánh chứng, tùy đó. Nó tùy vô cái cách diễn tả của thiền sư mà đó là ấn chứng được hay không, mình có phát minh hay không ta chấp nhận. Thì chưa có nhiều thủ thuật, nhiều thủ thuật. Ở trong kinh á, có một cái đoạn cái pháp cú số 82 đó, Đức Phật có nói như thế này: như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lại. Khi nghe chánh pháp thì có cái niềm vui thanh tịnh, cái pháp cú đó là Phật nói, đúng không? Vì có niềm vui này không, khi mà mình thâm nhập được chánh pháp tự nhiên mình nghe mình nó vui, và niềm vui nó thanh tịnh, nó khác với thế gian đâu được niềm vui đó. Ví dụ mình nhận ra được cái lý bát nhã và cái lý nhân duy sinh, cái thấp nhất là lý vô thường trước. Lý vô thường thì có lẽ ở đây ai cũng nhận được. Và kế nữa là cái lý nhân duy sinh, các pháp do duy sinh, hiểu luôn, nó dễ hiểu, cái này có nên kia có, dễ hiểu. Nhưng mà tiến lên một cái mức mà của kinh Tăng Nghiêm nói đó là các pháp do tâm biến hiện, tâm thức biến hiện, khó phải không? Có khi mình dùi mấy mươi năm cũng không thủng nổi, không biết là cái gì, nhưng mà bỗng một hôm chợt biết được, vui không? Vui chứ. Cái việc mà mấy chục năm mình tìm không ra, hôm nay tìm được vui không? Vui cô. Giống như mình tìm món đồ bị mất á, mình để lại món đồ đi, món đồ quý, không biết cách kỹ quá chứ không ra, cái hồi kiếm ra được thì sao? Mừng, đúng là mừng vô cô. Thì cái chuyện tu hành cũng giống như cái tìm ra được cái tự tánh của mình, chân tâm cũng giống. Thì ra có mất bao giờ, chỉ có quên thôi, không biết cách ở đâu chứ không ra. Giờ nhà Phật chạy đó, có cách để tìm được nó thì vui chứ, vui vô cùng. Nói nè, có niềm vui niềm chưa, chắc chưa. Cái niềm vui mà biết cái pháp như quyển hoặc nhận ra được cái tự tánh chắc chưa. Nói nè, vì đó là niềm vui lớn, khó lắm. Và những cái vui chút chút như nhập pháp nhận được cái pháp vô thường, đúng không? và nhận được cái đó như nhân sinh. Rồi có một cái niềm vui này nữa là quý vị nghe vô tình thuyết pháp chưa? Ví dụ như cây, cây nè, chim hót rồi nó thuyết pháp đó, biết không? Quý vị mà tới trình độ đó, quý vị thấy niềm vui lớn. Nó là vô tình thuyết pháp. Nó có thuyết pháp là có chứ. Ai được nghe? Vô tình thuyết pháp ai được nghe? Ai nghe được? Ai nghe được? Ví dụ con chim nó hót vậy nó có thuyết pháp không? Nó đang thuyết pháp đấy. Gió thổi thông reo thuyết pháp không? Thuyết pháp. Đối với thị trường đó là những bài pháp. Rồi tại mình biết nghe. Có một con tăng con hỏi ngài Văn Nhao, vô tình thuyết pháp người nào nghe được? Ví dụ trẻ trả lời người nào nghe được? Vô tình nó thuyết pháp nó, ví dụ như cục đá, cái cây nó cũng thuyết pháp, gió thổi tùng reo, con chim đó nó đang thuyết pháp, đó là vô tình thuyết pháp. Ai nghe? Ai nghe nổi? Ai nghe được như là thuyết pháp đó? Thì chưa quan nhau mới đây. Vô tình thuyết pháp, vô tình nghe được. Thế là người nào vô tâm thì nó nghe được ra. Hiểu không? Vô tình nghe được. Người nào mà vô tình, vô tâm đó. Biết vô tâm không? Thầy Tụng Cương thầy giảng như thế này nào, nó dễ thôi. Cái tấm thấy tấm nghe có mất bao giờ, đúng không? Thì những cái vật đó nó khơi gợi cho mình trở về tấm thấy tấm nghe. Nó là mình vô tình mình nghe được chứ nó nói mình người thường là nó đâu ai nghe nổi nó nói gì. Ví dụ con chim nó hót nghe nó không biết nó nói gì, nhưng mà thực sự nó đang thuyết pháp. Bởi vì mình còn cái tấm nghe nè, mình nghe được âm thanh nó tức là nó thuyết pháp, hiểu không? Như vậy, ví dụ mình thấy lá nó gió thổi nó lay động, mình thấy như vậy tức là tấm thấy của mình thường hiện hữu, thì nó chính là mình thuyết pháp cho mình biết mình có lại cái thấy nó, nhờ nó mình xây lại được cái tự tánh của mình. Không phải thuyết pháp là gì? Thường thường những bài pháp là gì? Để mình trở về với tự tánh của mình, thì nó làm cho mình trở về tự tánh. Tại mình không có khéo nhận ra thôi, đúng không? Tất cả những kinh của Phật đều dạy mình trở về với cái Phật tánh đó đó. Nói cho đúng là như vậy. Từ những cái kinh mà nói đúng là kinh liễu nghĩa mới được. Những kinh bất liễu nghĩa thì nó là kinh xây dựng cái nền để mình được cái kinh liễu nghĩa. Và kinh liễu nghĩa là chỉ cho mình cái Phật tánh đó, đó. Tất cả đều chỉ cho mình cái cuối cùng đó. Nhận cái điều của Phật tánh. Thì bây giờ vô tình những cái hiện tượng nó cũng chỉ ra Phật tánh đi. Tại mình kêu khéo nhận thôi. Cho nên người biết tu thì nhìn đâu tu cũng được. Họ giỏi nữa, nhìn đâu tu cũng được. Ví dụ gì thấy cái lá cây lúc lắc gió lúc lắc thì biết là mình có cái tánh đấy hành hiện hữu. Mình trở về với tánh đấy mà. Thực chất con chim nó hót á, mình nghe, mình đừng theo nghe tiếng chim, mình biết rằng ồ mình có cái tánh nghe, đó là mình đang trở về tự tánh đấy, phản văn văn tự tánh như vậy đó. Ngài Quan Âm ngày tu thì pháp môn đó nó gì à, pháp môn đó nó không có khó khăn gì đó, mà cái cấp độ đầu tiên là phải như vậy, còn sâu hơn nữa nó có nhiều tầng lắm, nó phản văn văn tự tánh đó. Khi càng nghe sâu vào trong ấy càng vi tế hơn, hay hơn. Thì lắm á, như ban đầu là như vậy. Và vô tình thuyết pháp á, vô tình nghe được là như vậy đó. Là như vậy đó. Và hãy nghe được như thì vui, đúng không? Vui không còn tí đâu mà tôi cũng được chứ. Không bắt buộc gì phải vô chùa, đúng không? Phải ngồi trước chánh điện. Những bậc mà thượng thừa ở đâu tôi cũng được. Vì cái sức tỉnh giác còn mạnh á, nhớ. Mình thì nhìn cảnh mình quên, mình chạy theo cảnh, ngâm nghe âm thanh gì đó. Ví dụ nghe ai đó hát, ca sĩ nổi tiếng hát cho mình duyên theo cái tiếng, mình không biết được tính nghe của mình, đúng không? Nó là tại mình không khôn, không khéo, mình không cần phân biệt ai hết trơn. không phân phân biệt là đầm dính hơn trường vũ nhân tâm, chỉ biết có cái tiếng thôi mình quay lại à, còn cái nghe này thế là tu được. Đúng. Còn mình chạy theo tiếng tức là mình phòng hô thôi nè, ví dụ nó chà vào những nơi khác hay vậy đó là mình là người bình thường rồi, mình trôi theo luân hồi sinh tử đó, và ngay đó mình xoay trở lại là mình tu được rồi, đúng không? Tu là vậy thôi, đơn giản vậy thôi, cũng đâu có khó gì đâu, tùy mình có cái chủng tử nó nhiều hay không thôi. Ví dụ mình từng làm như vậy thì nó không có khó gì hết ha. Vì nào mà có cái chủng tử đó, thường làm vậy thì tu rất là dễ, bất cứ hoàn cảnh nào tu cũng được. Bởi vì trước mắt mình nè, những cái xương lai hoàn tượng này nó thường thiết pháp, nó là tiền sơn là như vậy. Mà trong Kinh Di Đà cũng nói như vậy mà mình không nhận ra. Kinh Di Đà cũng nói đó, vườn, cây, rừng, chim đều thiếu hóa đó. Cái bên tự lại là như vậy đó, là cái ý nghĩa đó. Tại mình chưa không nhận ra, mình cứ tưởng y như cái lời kinh nó như vậy đó. Nó lời kinh là một cách diễn đạt mà phải hiểu là thiền sư nói đi. Nên trong đó mình có cái trình độ thượng thừa đó, mình giống như tà bà nhìn em cái mình nhớ mình tu à, quay về tự tánh hết chứ. Thì ra cái cõi cực lạc là cái trạm như cái gì, tại mình yếu á, mình phải lên á, rồi mình cũng phải tu những cái pháp của Phật Thích Ca dạy ở đây nè, cũng phải tu như vậy thì mới ngộ được, mới thành đạo được, cũng phải tu như Nguyễn đâu, y chang như đây thôi, như Kinh Lăng Nghiêm dạy thôi, tại vì đó là chân lý không thể làm khác được. Về bản Phật Di Đà cũng dạy những cái món môn đó đó, nếu muốn thành Phật. Còn ví dụ mình niệm Phật để cầu về bản đó, nó là phương tiện. Phương tiện Phật thương mình đó, Phật biết mình lặng nổi, bài ra vậy về bản ông cứu cho, tiếp tục chương trình, nên nhớ như vậy đó. Quý vị không tin quý vị hỏi những vị nhận sư khác, chắc chắn là như vậy. Tại vì cái pháp môn của chư Phật đều y như vậy đó, y như vậy, cũng phải như Nguyễn Tâm A Đề thì mới chứng đạo. Thấy cái pháp này là tâm thức biến hiện, thấy rõ như vậy thì mới trở về cho nguồn tâm, không thể khác được. Phật Phật nào cũng nói vậy, tổ tổ nào cũng nói vậy. Chẳng qua là Phật Di Đà thương mình, biết mình làm cái kiểu tốt thường thường không nổi, nhá. Thì bài đã hôi niệm hồng danh tôi đi, thì giờ bả nó tiếp tục chương trình thôi, là nó dễ hơn, có thời giờ á, thực hiện nó dễ, nó cũng tùy thân cơ. Nhưng nếu mình muốn dễ thì qua bả dễ. Có những người họ thích khó thì họ ở bên đây họ tu, nổi lắm. Đâu phải ai cũng thích dễ, vì nhớ là có những bậc họ thích khó khăn, họ tu đâu nghịch cảnh họ tu mới được. Rồi đó, có những người thuận cảnh đó, họ không chịu tu và họ tu không tiến, mà nghịch cảnh họ tu tiến, làm khó họ không chịu tu một khi. Mà những bậc đó là bậc giỏi, giỏi giang, đúng không? Giống như cái bậc thẩm đó, bậc thẩm đó, đối với những người thú kém á, và có cái sông mà to, những người thú mà yếu đuối, thú chân ngắn nè, nó sợ. Chứ còn voi nó đâu có ngán đâu, tới đâu nó qua cũng được hết trơn, đúng không? Thì cái bậc mà long tượng đó là chỉ cho voi vúa đó, tôi hoàn cảnh nào tôi cũng được, nghịch cảnh nó tôi cũng được, mà nghịch cảnh dụ cái sông lớn nó vẫn đi qua được, có thường thơ ra vẫn đi qua rồi. Còn những con thú kém, dụ cho là phòng thơ, phòng thanh văn rồi đó, là dụ cho con thỏ, con dê, cái chân nó ngắn á, nó lội chút xíu à, nó lội qua xong nó nổi, đúng không? Nổi nó nổi xong rộng á, dê như vậy nó lội nửa chừng nó quay lại luôn, xong rộng. Còn voi hả, đi qua luôn dở dội lên, đi qua nhầm nhò như nát là như vậy đó. Đó là cái dụ trong kinh đó nha, nó nói đó. Cho nên hàng bậc long tượng là như vậy, chỉ như những người tài giỏi đó mà tuấn kiệt trong nhà thiền, họ không có sợ hoàn cảnh khó, khó cỡ nào cũng tu được, là như vậy. Mình khó quá nhưng mình tu không nổi, đúng không? Mình loạn tâm. Còn bậc thượng thừa thì nghe cảnh khó đó họ phản quan, ghi nhớ vậy. Cho nên cái chuyện khó dễ cũng khó phân định lắm. Mà các thiền sư nói không có khó dễ, khó dễ tùy căn cơ, tùy người. chứ không nhất thiết là cái pháp năng pháp môn nào khó pháp môn nào dễ đó, không đó, không có nào khó nào dễ, hãy hợp với mình làm hoài đó, mình có chủng tử gì đời trước đó, thì nó là dễ, đúng không? Giống như thì nghề nghiệp của ngoài đời mình thuận tay mình làm hoài cũng dễ mà, chứ còn gì nữa, ví dụ cô đi dạy học đi, cô thấy cái nghề dạy học nó dễ, bắt cô làm người khác cũng khó, trở thành một, đúng không? Và người khác, người lao động chân tay bắt dạy học sao dạy được, không dạy được, phải không? Không quen đâu, cho nên khó hay dễ thì cũng quen hay không, tập thành quen thì nó dễ à. Nhiều đời làm nó rồi, giờ tiếp tục chương trình nó dễ, phải không? Là như vậy. Rồi có một cái việc nữa cũng là pháp lạc, pháp hỷ, đó là chúng ta làm lành á, làm điều thiện, chúng ta tích đức ha, tích đức, tích những âm đức á, vui không? Vui. Có những người họ chưa có hưởng được cái kết quả cho việc làm đó, nhưng mà họ có cái niềm tin, nên tôi làm này để con cháu tôi hưởng, như là tích cái âm đức ha, nó họ vui là có chứ. Có những người như vậy, ngay đời họ đâu có hưởng đâu, con cháu họ mới hưởng. Cái chuyện này thường có lắm nè. Ví dụ như gặp người ta hoạn nạn, họ giúp, họ đem tiền của họ giúp, giúp vô tư, không cần phải đền đáp gì hết. Ngay cái trong đời sống họ thì họ chưa được hưởng, nhưng mà con cháu họ đó được hưởng, được hưởng. Thường thường là như vậy. Những người mà có âm đức thì con cháu thường thường hiển đạt, làm quan. Ở trong lịch sử nước mình nhiều người như vậy đó. Những người có lòng tốt á, ví dụ như cứu giúp người ta lúc hoạn nạn, ví dụ như người ta đang khốn khó là sắp chết đói thế nào, cứu mang người ta đem người ta về nuôi giúp trị bệnh cho người ta ăn uống, thì cuối cùng thì người đó cũng đâu có ở hoài với mình, nó đi xong họ mạnh khỏe đi, rồi cái sau đó cái ông mà giúp người đó này đó, con đi thi thì con từ từ gia đình tốt mà, thì đương nhiên mấy đứa đó nó cũng siêng học, đúng không? Nó cũng có trí tuệ thì nó học giỏi, nó đậu cao thì làm bản nhãn thấm qua, chứ không trọng nguyên thì bản nhãn thấm qua à, nếu mình nhiều nhưng vẫn như vậy lắm đấy, nên là các âm đức này. Tại vì người cha đó không có mong cầu, chỉ bố thí giúp đỡ một cách vô tư thì cái quả báo kết quả là như vậy. Có khi hưởng được nhiều đời, vì con làm quan lớn á, hưởng được nhiều đời lắm á. Cho nên quý vị phải biết cái việc mà làm điều thiện tích đức cũng là pháp lạc, đúng không? Ví dụ hiện đời mình chưa có lạc đi, nhưng giờ kế mình được lạc, đúng không? Cái đứa con được hưởng. Còn thí dụ mình làm ác đi thì quả báo nó không liền lắm. Ví dụ ta có biết những gì này không? Ví dụ ông cha giàu có mà ông cha không biết tu hành, ông cha hay làm cái điều nó trái lương thường đạo lý. Ví dụ hồi xưa đó, thời Pháp trực trước thời Tây, có những ông mà gọi là hội đồng á, nhớ nhưng thời Tây nói là mấy ông đó gọi là bậy lắm, tức là hại hiếp dân chúng và khảm hiếp đàn bạn gái, thì mấy đứa con lãnh đủ. Có khi đời ổng cái lực con còn mạnh quá, ổng chưa có bị, nhưng mà con ổng bị vì không có ông đức á. Ổng đang đại chức mà ai dám làm nhỏ, nhưng mà thằng con ổng vô trường thi á, không có thi được, những cái quan hồn không cho thi, học thì giỏi đó mà thi rất à, tại vì khi cầm cái viết viết được vài chữ cái là đau bụng suốt cả cái thời gian làm bài thi, cái trống điểm thùng nộp bài thi, nộp giấy trắng, viết được vài chữ rồi sao thi đậu được, đau quằn quại luôn, không viết gì được chứ, là như vậy nó khổ nó cũng vui, nếu là không có làm lành không tạo ơn đức là quả báo nó cũng khiếp lắm ạ. Nó mới thường có khi ngoài cái chuyện đau bụng ra còn nhiều gì khác nữa, có khi cái vong hồn nó đứng trước mặt luôn, cái cô gái bị ông cha hãm hại đứng trước mặt sĩ tử đó. tức là học trò, nó đâu có làm gì được, có ám nó đứng hoài, nó sợ nó làm. Rồi hết giờ nó nhọn giấy trắng ra khi đó mặc dù rất tài, nên nó học tài thi hận, nhưng có khi thi không được, bị những cái nó cái chướng. Vì mình có ông đức á, ông tạo những điều lành thành như vậy, cho nên làm điều lành tích đức là vui là như vậy ha, cái kết quả mang lại vui, trong khi mình gieo cái nhân mình cũng có cái niềm vui và kết quả mang lại cũng vui. Cho nên nó cũng được kể là pháp là hoặc là pháp hệ như vậy. Rồi có một cái việc, ví dụ quý vị cúng dường tam bảo đi, vui không? Tại sao vui? Tại sao mình thí dụ mình đem vật phẩm tới mình để lên bàn Phật, cái mình để Phật mình cúng, nếu mình có niềm vui trong lòng không? Chắc chắn là có mình mới cúng. Nhưng làm sao nữa? Cái niềm vui kế tiếp là tại sao? Tại sao cúng dường niềm vui? Tại vì á, mình nghĩ rằng á, tam bảo là để mình cúng tam bảo là duy trì chánh pháp, đúng không? Mình tăng đi ăn có ăn để mà sống, để mà truyền bá chánh pháp, tức là làm cho cái mạng mạch Phật pháp kéo dài ra, đúng không? Mà khi mà kéo dài như vậy chúng sanh được lợi lạc, đúng không? Tức là được cái niềm vui, chúng sanh được niềm vui, cho nên mình cũng được niềm vui, nói ra rõ như vậy ha. Cái điều mà thực tế nhất là gì? Khi mình cúng vậy đó, từ từ mình quên thôi, không có nhớ à. Khi mình sụp xuống mình lại Phật á, mình cúng vô mình lại Phật, ngay đó mình đâu có nhớ thấy cái thân mình sao à. Ngay đó vui rồi, quên được thân là cái vui dữ lắm, khó lắm. Từ từ mình hãy nhớ cái thân nữa, nhiều tính là không, mình hãy nhớ cái thân nữa, nhất là nó đau bệnh, nó nhớ nó hoài. Những cái răng mình nhớ cái răng hoài, có là lúc mình bình thường á, trong trạng thái thoải mái á, thì quên thân, còn quên thân mới hợp đạo, thì nhớ điều này, quên thân nó mới hợp với đạo. Bởi vì nhớ cái thân hoài là nó trái với đạo lý, đúng không? Như thân là cái ngã, cái vô ngã, quên thân. Và khi mình lễ Phật thì dễ quên thân, đúng không nào? Mình cúng dường Phật mình quên thân, mình quên đi, mình nhớ Phật thôi, mình quên thân. Cái đặc điểm, cái vấn đề tín ngưỡng này, mình nhớ Phật thôi, tự nhiên mình quên mình à, mình quên mình chúng mới học đạo. Mình đâu mà mình nói rằng nhớ cái thân mình hoài, mình không đúng rồi, có chừng. Nhớ Phật thì đỡ. Ví dụ mình chưa tới trình độ nhớ thật tướng, biết thật tướng Phật, thì mình nhớ tướng thôi, tướng này cũng được. Nên chi mình quên mình, quên thân mình. À, cái hay của tín ngưỡng này. Ví dụ mình nhớ câu A Di Đà hoặc nhớ cái tướng Phật A Di Đà rất tốt vậy. Và tự khắc mình không nhớ tới mình nữa, mình không đồng ý. Nếu người bình dân không bằng con đường nó vào được, chứ dạy họ như quyển rồi họ không có biết, nó khó lắm. Thôi này, mình phân tích cái gì thấy rõ, chỉ cần nhớ Phật thôi, mà tự nhiên nó không đồng ý à, mình quên thân. Còn mình tu thiền để quên thân thì nó khó, khó nhiều. Cái trình độ tu để mà quên thân là giỏi dữ lắm. Nhưng mà người quen là nói đó, người quen tôn giả Tam Tụng Trúc Lâm, ngài có một đoạn thơ 4 câu trong bài Cúc Hoa đó, và bài Hoa Cúc của ngài. Cái đoạn giữa ngài nói: quên thân quên thế thải điều quá, tù vậy là quá trời giỏi. Thiền tọa giờ lâu lạnh thấm giường, trong núi năm tàn không có lịch, thấy hoa cúc nở biết trùng dương. Hay không? Không phân biệt, vậy thấy hoa cúc là biết tiết tất trùng dương nó to, chứ đâu có lịch đâu biết. Trong núi là mình có lịch là xưa mà, đâu phải bây giờ. Bây giờ gì cũng có đồng hồ, gì cũng có lịch đó. Mà dễ tu, dễ quên đó. Thân cũng quên, thế là cái gì? thân phận của mình nó làm chức này chức nọ, không nhớ luôn sự nghiệp của mình, thải điều quá quên hết. Tôi mà tới trường độ nó mới hôm nào thiền tọa giờ lâu, tức là ngồi thiền rất là lâu, lâu ngồi tới từ đầu hôm rồi tới sáng luôn, lạnh thấm giường, rất là xương cái xuống lạnh, rồi cái giường mình nhắc thân ông thì nó ấm nhưng mà rồi dưới giường nó lạnh, ngồi giấy mới có niềm vui nữa, ngồi cỡ đó không có niềm vui đúng không? Chỉ là cái niềm vui lớn là phải ngồi cỡ đó, niềm vui lớn. Tại vì mình thì có niềm vui chút chút đó, cũng đỡ, cũng đỡ khổ. Chắc chắn là tôi thì có niềm vui thôi, vui chút chút có. Thí dụ như gì ngồi để tiếng tiếng hoặc hai tiếng, cái trạng thái gọi là chút nữa mình sẽ trình bày đó, thiền dưỡng đó, nó niềm vui với mình. Chúng nó sẽ tập. Còn cái này mình phân với cái trình bày cái cách thôi, mình quên được thân đó bằng nhiều cách. Ví dụ gì tụng kinh ví dụ cũng quên thân được, lễ Phật sống hối hay mình do mình nghiêng hay những cái lời quên thân đi, mình có niềm vui à, đúng không? Cái làm cho mình khổ là mình nhớ tới cái thân ngoài nó kỳ cục, cái mặt cái thân này nó kỳ cục, nhất là mình bệnh đó, nó bắt mình nó nhớ tới nó hoài à. Rồi mình khổ, không có một bệnh nào mà vui nổi đúng không? Tại vì mình, cái thân bị tổn hại mà nguyên chấm thân thiệt, thân là mình, mà cái đó là cái mê lầm lớn lắm. Tất cả này ai cũng nghiệm mê lầm, khó gỡ được, khó lắm. Luôn luôn mình cho cái thân này là mình, và cái đó là cái mê lầm lớn trong kinh đó. Sở dĩ những người bình dân mà không dám đụng tới cái pháp môn của thiền dạy, cái gì đụng tới thân, quán như quyển mình đụng tới thân này nè, trực diện nhìn thẳng vào nó ngại lắm, nhìn vô thấy mày không thiệt như quyển, ai cũng ngán điều đó thôi, để tôi nhớ Phật dễ hơn đúng không? Vật thì chú nhớ chú thôi, không nói tới thân, cái cách nó hay hơn. Chứ mình nhìn ngay nó sợ lắm, đụng tới màn mọc nên sợ. À, mặc dù đó là chân lý, chân lý mà nhiều người sợ. Cho nên cái pháp tôi là thay thế dù Phật hiệu ha, hoặc là dù câu thần chú để mà quên thân, nó ổn hơn. Đối với giới bình dân thì đi con đường nó dễ hơn. Đó là sự thật, là sự thật. Còn mình nhìn trực diện với nó, nhìn thẳng vào nó, khó vô cùng. Cho nên cái vẻ tôi đang mang mắt trợn trừng, nhìn thẳng đó. Biểu hiện pháp môn này là trực chỉ mà, nhìn thẳng không có trốn tránh, nhìn thẳng vấn đề. Mà người đời còn ngại lắm, còn ngại cái nhìn thẳng đó, đúng không? Và đấy ánh mắt như dao biến qua khó chịu. Mà người tu thiền thì phải có cái chỉ sắc bén thì mới chọc thủng được vô minh, đúng không? Muốn chọc thủng vô minh thì phải ánh sắc, ánh mắt phải bén nhạy. Cho nên mình mới làm cái câu là 9 năm nhìn thủng nhất đó là gì đó, đúng không? Mình tải tới Đông An không gọi nhìn vô vách núi chùa Thiếu Lâm thủng nhất mà cái ánh mắt đó, ánh mắt trí tuệ xuyên thức vô minh. Còn thêm một cái vấn đề để cho chúng ta được pháp lạc, pháp hỷ nữa, đó là chúng ta tri túc thiểu dục. Cái câu này nè mà ngài ông Dỗ Nguyên Giáp ông hay để cái đầu ngầm lắm, đúng không? Câu nói làm sao? Tri túc thân thường lạc á, là sao nữa? Vô cầu tâm tự an nhá, chỉ vô cầu chính là thiểu dục tri túc thiểu dục thì tự nhiên an lạc, nó an nó lạc, đúng không? Ở trên thì lạc, tri túc thì thân thường lạc, vô cầu tâm tự an. Mà cái nãy giờ mình nói là an lạc cái gì đó, những cái vui do tâm an, gì biết được chánh pháp, mà tri túc thiểu dục chính là chánh pháp. Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo hoặc trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói tới nó luôn là tri túc thiểu dục, một sa môn là như vậy, tức là ít muốn biết đủ, đúng không? Bởi vì niệm mà phải nhờ cái cuộc sống của ngài, của ông Dẫu Y Giáp đó, là như vậy, rất là thanh bạch, nghiêm túc chịu được, cho nên ông sống dai là như vậy đó, sống dai mà được cái tiếng tốt nha, nhìn thơm tiếng thơm, con cháu ông cũng vậy, đúng không? À, Dẫu Y Giáp vậy chứ không hay, là người sống rất là hay. Ông có tu chứ hay không, không tu thì không sống tới cái mức độ đó, trong mấy chục mấy năm tuổi không, không tới được. Mặc dù là một tướng, ví dụ như là một tướng mà võ tướng và sát sinh dưỡng lắm, là thọ mạng không thể dài được, nhưng mà nhờ ông không biết tu, ông tu thiền, mặc dù ông tu thiền dưỡng sinh chứ không phải ông tu thiền của thiền thông, nhưng mà cái tâm ông tốt. Ông đi đánh giặc không phải là vì bản thân ông tham đánh giặc, mà ông vì đất nước, cho nên ông không có lỗi, đúng không? Chứ nếu ông là người hiếu sáng, mình bảo đảm cái gì, thọ mạng ông không có dài tới đó đâu. Tại vì nó sẽ đúng với chân lý là thể mình sát sinh là mình bị tổn thọ, cái mạng sống mình nó ngắn lại, không sống dai được. Và trường hợp của Dẫu Y Giáp rất đặc biệt, đúng không? Đi đánh giặc dữ dội mà vẫn sống dai, nó tùy theo cái tâm, cái dụng tâm. Mình không có hiếu giá mà mình đánh giặc vì đất nước, muốn đem lại hòa bình cho đất nước thôi, đuổi ngoài xong thôi, thì cái đó không có lỗi mà. Quý vị nên nhớ đó, không phải cố định đâu. Pháp Phật nói đó, nếu có những cái trường hợp mình phải biết rõ, không phải có bất cứ lúc nào cũng sát sinh là có lỗi, mà cái động cơ sát sinh nó mới quan trọng, mình phải hiểu thấu. Ví dụ mình bất cái gì mình mới ra quân ha, thì không có lỗi. Như Trần Nhân Tông vậy, ông cầm quân đánh Quân Nguyên đó, không có lỗi. Mặc dù có là sát sinh, đánh giặc là mới giết người ta thôi, nhưng mà ngộ lắm, tội lỗi nó ít, những cái khác nó lấp vào được. Hay là mình phải hiểu. Và chính mình nhấn mạnh ở đây là cái câu mà đại tướng hay dùng: tri túc thân thường lạc, vô cầu tâm tự an, đúng không? Ở trên là lạc với an, an lạc chính là pháp lạc này đây. Ông tuy nói không có tu, mà thật ra không tu, tự ứng dụng đúng với Phật, Phật dạy. Phật dạy câu đó trong kinh Tứ Thành Nhi Chương chứ đâu. Và cái câu đó rất là phổ biến luôn, và nho vẫn dùng. Cho nên chữ pháp hỷ, pháp lạc là như vậy, như những điều mình vừa trình bày. Nếu tất cả Phật tử ở đây nhận thấy rằng mình rơi vào một trong những trường hợp đó, mình có đi niềm vui đó, thì mình đã hưởng được pháp hỷ đấy, chứ không phải không có đâu. Mình tôi mình có, cho nên hàng ngày á, cái câu mình cũng Phật á, lấy ý vui, thiền định và pháp hỷ làm thức ăn, lấy nó để nuôi cái mạng sống mà. Có những người họ nghe kinh họ quên, quên nói, có không? Quên nói. Và thấy nọ, ăn chánh pháp nọ. Vì pháp của khi dụ là sửa pháp, pháp nhũ á, pháp nhũ là sửa pháp, uống nó nọ. Có người nghe chắc chưa không quên được rồi. Quý vị có biết điều này không? Có đi. Mình dạy trong học viện á, cái khóa mình là tạo thiền xa đó, tức là không phải chánh quy, tức là dạy cho Phật tử, phần lớn cấp Phật tử học, một tử lớn tuổi nha, bình thường bốn mấy năm chục trở lên không á, có mấy ông cái đầu mặt trắng luôn á, nhưng mà họ nó trưa đó họ ăn rất là sơ sài, ngủ không có ngủ, tại vì học liên tục luôn, sáng chiều ở trên những cái lầu tuốt trên, tư tuốt trên những đường mê trên cao luôn, không có xuống đất, ăn tại chỗ ngủ tại chỗ luôn. Rất là qua loa như vậy mà họ vẫn vui. Mình hỏi họ cái bán gì chịu nổi không, học lâu ngày chịu nổi không, nói già nói này con vui lắm. Nghe pháp vui, cái thầy giảng á nghe ngon, mấy người nó tinh tấn cực kỳ, tự lại bắt bay vô cũng khiếp thiệt chắc, mình nghe nói mình cũng hết hồn, tự mình bắt vô học á. Mà mấy ổng cũng là những cán bộ, cũng là những người về hưu hoặc là các anh tài chức cũng có đó, mấy ông khoảng bốn mấy năm mươi tài chức cũng vô học, nó họ nghe pháp, tức là uống sữa pháp mà nó ăn sơ sài đó, đọc vào chút xíu gì ăn sơ sơ à, rồi cái nằm nó ngồi nó luôn chỗ đồ nằm, ngồi ghé nè nghỉ chút cái học tiếp, giờ sao là buổi trưa nó vô học tiếp, vậy mà họ không mệt nha, tức là có niềm vui nha. Họ mới chịu nổi nha. Nếu mà nghe mà cứ gặp cục cục cà chán nản rồi thôi nghỉ luôn, hoặc thích ham ăn ngon ha, ham ăn no thì sẽ không học được. Ai đâu trung cấp cho ăn ngon, ở đó nó không có cho ăn mặn, phát mặn học chỉ xíu rồi đồ chai rồi như đồ ăn chút xíu à, ăn đỡ vậy mà mấy ông vẫn vui, hoặc mấy bà lớn tuổi vẫn vui, có mấy bà vẫn lắm rồi phải trắng luôn nha, nhanh nó cho vẫn học hay đó, tức là mình biết là những gì đó có pháp hỷ, có pháp lạc đó. Mình chứng là họ cứ đi vô học thường đó, cháu qua dự là mình nghỉ học nguyên khóa luôn như vậy, tin hơn, tin đúng không, tin là có pháp hỷ đấy, có pháp lạc đó. Bây giờ mình qua cái thứ hai đó là gì, thì việc khi mà hòa thượng làm ai cắt cái thất ở phương bối ở đại hào á, cái gặp trên định quán cho hòa thượng mình, cái ngày mới giả từ hòa thượng là nói thôi giờ phải đây nha, tôi đi nước ngoài cái làm bài thơ thiền diệt thất tặng hòa thượng mình. Mở màn là gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Thấy không? Bốn câu đầu mà thấy hấp dẫn mà. Cái gì thiền diệt đó? Thiền diệt là cái tên cái thất đó. Mà ở đây nói toát lên cái ý nghĩa của cái bài giảng hôm nay. Thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Cái nghĩa là khi mình tu tới cái được trạng thái cái tâm mình, nên tu thiền á, nhờ cái thiền định tâm mình nó được vui, thiền diệt là vậy, là cái vui do thiền định mang lại đó. Mà khi đó tâm nó không có động, khi được cái thiền diệt tâm bất động, và cái tâm bất động quan trọng lắm á, nó là cái chỗ cứu cánh của người tu. Thì sao? Thì trần ngã quan cũng dường chứ sao? Giống như người tu là ngộ cái kinh Kim Cang, giảng kinh Kim Cang. Thì trời đó cũng vừa ở đây qua cái hình ảnh rừng cây dân hương hoa, là những ảnh thì nghệ sĩ lắm, nhà thơ mà nói ra là thần thơ mà mang những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là có nghĩa lý trong kinh điển. Mình tu tới trình độ đó là tự nhiên có người cúng dường mình, thiên nhiên nó cúng dường mình, rừng cây dân hương hoa dân rồi lại cúng dường ấy, nhưng cúng dường cái bậc đạo nhân, đạo nhân vô tâm. Cái người vô tâm là tâm bất động. Thiền diệt tâm bất động chính là vô tâm của Trần Nhân Tâm. Chứ tâm bất động đó chính là vô tâm. Tức là đối với cái cảnh tâm mình không lay động, đâu có tâm. Không còn gì nữa. Vô tâm hỏi chi thiền là gì đó. Mặt vẫn thiền. Và đó là cái kết quả cuối cùng của người tu thiền. Cho nên khi Tô Đông Pha đó, ông có ngộ, ông mới làm bài thơ. À, thì cuối cùng ông cái câu ngon là bất động rồi tàu kim liên nhá. Cho ông gửi cho nhà Tô Đông Pha, ông khoe ông. Ông nói ông đạt cái trình độ đó rồi, bất động, không bất động. Được ngồi tàu sen vàng giống như Phật ấy. Ngon vậy đó. Cái, ông viết cái bài, bài kệ, nó hay cái câu cuối mình vừa kể đó. À, như là con bỏ vô phong bì con tha con kêu gia nhân đó chèo thuyền qua chùa ở bên kia sông chùa ở bên đây sông vô ngày phải cánh bên đây sông à. Thì khi mà ngày phải cánh dở sơ ra coi cái ông cười à. Cái ông nói thua thua giống như đánh rắm đó, thua. Gần đến thờ cái nhân nhân á, thấy nó tức luôn, Thì tử tôi đang văn, cái lúc chạy thuyền về kể lại tôi qua nghe, tôi đang qua nghe lập tức sai đệ tử chở mình qua sông liền, hỏi tội ngày tôi ngày phải đánh. Vừa mới bước xuống thuyền, bước vô chùa thì ngài Quán Âm đứng cửa chùa cười hì hì nói bất động mà mới có một cái phát rống là bay qua sông rồi. Đúng không? Vậy đâu bất động, mới bị thử nghe là động rồi đó. Như vậy cái điều bất động nó quan trọng. Mình động tức là mình chưa có thiền diệt, đúng không? Thiền diệt với tâm bất động thì giữ quan trọng lắm á. Cho nên khi mình tu thiền á, mình có niềm vui á, để lấy cho nó mình thích ăn mà, thì nó nuôi cái mạng mình và nó đưa tới cái trạng thái là bất động từ cái thiền diệt ha. Lâu ngày nó bất động, tâm bất động, và đó là cái niềm vui lớn, thiền diệt lớn, chính xác. Cái gì tin không? Thiền diệt làm thức ăn, cái gì tin không? Có đi, người ta ngồi thiền, ta nhập định vô rồi ha, nửa tháng không cần ăn, chết chóc chứ, chóc. Nhiều thiền sư làm được. Hồi thời mà Tổ Đạt Ma đó, đệ tử Đô Hoa là ngày tăng trù, cũng ngồi một cái là đừng lễ, không cần uống, không cần uống nha, vẫn xong, khi xả thiền vẫn xong. Và cận đại là ngày Hư Dân. Người dân còn dữ hơn nữa là ngồi nửa tháng trận, dữ thế. Rồi bắt cái nồi khoai lang lên, rồi luộc khoai, nhanh chút nghe, xả thiền em. Ông ngồi, ông quên, ông ngồi cái nửa tháng luôn. Ông xả thiền, nồi khoai nó móc hết trơn. Nó lên mèo, nó móc. Quá lâu á, không ai đụng tới, móc. Kinh mà. Mà ngày đâu có đói gì đâu. Người dân bình thường. Hay không? Cho nên cái câu mà phát hỷ thiền diệu vi thực á, làm thức ăn là cái chuyện có thật thà bây giờ mà không có đói, nhập định cái kia đó là không có đói bộ, đúng không? Mà cái thời mà Tổ Đạt Ma nhiều người làm được cái kiểu đó, bây giờ thì ít rồi. Bây giờ tâm người ta động quá đó, ít được cái trạng thái đó. Chứ cái thời mà đệ tử của Tổ Đạt Ma nhiều người làm được lắm. Họ ngồi thiền một lần là một tuần lễ trở lên thôi. Hay mà. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật ngồi với Cội Bồ Đề 49 ngày liên tục là có đấy. Chứ không phải ngày ngồi, ngày xả ra đi kiếm ăn như mình, có đâu. Cả làm liên tục đó, ngồi chứng đạo chứ, đúng không? Quý vị biết tại sao phải tin điều đó? Tại vì như thế này, trong kinh này diễn tả lắm. Chim nó làm tổ đến đâu? Ví dụ gì đứng ngồi hoài, đi hoài làm sao chim nó dám làm họ? Phải ngồi một chỗ mới nhớ là bỏ lên đầu hả? Rồi cái cỏ tranh đó, nó xuyên cái bệ của ngài, xuyên bắp đùi. Nếu gì đứng lên ngồi xuống hoài nó xuyên được không? Đâu được. Mẹ ngồi liên tục luôn, 49 ngày. Cho nên cỏ với mọc chưa luôn, xuyên bệ, xuyên bắp đế. Dữ dằn mà nhìn. Mày đâu có đói đâu, đâu có chết đâu. Vì thiền diệt làm thức ăn. Đã chứ nó. Cái vui cái thiền định đó, nó nuôi cái thân này. Mình không học là mình không biết được những điều này, và mình cũng không tin, tại vì không ai nói những cái chứng cứ đó, nói những chứng cứ đó. Mà theo những vị Lạt Ma Tây Tạng nói đó, thì trong khi mình ngồi như vậy ha, nhất là trên núi tuyết, thì chư thiên họ họ rót sữa sữa trời như lỗ chân lông. Cái điều đó cũng hơi thần bí à. Cho nên mình mới duy trì được mạng sống. Mấy vị Lạt Ma ngồi trên núi tuyết họ nói như vậy đó. Họ nói mình cần ăn nhưng mà chư thiên cúng dường cách rót sữa vô lỗ chân lông để nó nuôi tế bào, mình mới chết được. Mà mình nghĩ khoa học bây giờ để giải thích đó là cái cách của các vị Lạt Ma nói. Nhưng mà các nhà khoa học nói đó, khi mình ngồi vậy cơ thể mình nó có cái khả năng tổng hợp cái đạm thiên nhiên á thành cái đạm để nuôi cơ thể. Nó lấy trong thiên nhiên, trong thiên nhiên thiếu gì đạm, đạm trời á, nó tổng hợp tế bào nó hay vậy. Thì khi mình tu thiền định nó có khả năng, cho nên nó vẫn nuôi duy trì cái mạng mạch vẫn sống, vẫn tươi tỉnh. Và khoa học nó giải thích như vậy, tình được, tình được. Và đó là cái hình ảnh chư thiên rót rót sữa xuống sữa trời xuống, đúng không? Sữa trời vẫn là đạm thiên nhiên thôi, bây giờ nó chứng minh được hết á, nó làm khoa học nó biết được, hợp lý thôi. Vậy đó là thiên thiên gì, cái quý vị nói trời sao tụi con làm nổi cái trình độ, sao tụi con làm nổi? Thưa, nó có nhiều mức độ. Mức độ đầu tiên là như thế này, thì thường chúng ta mới ngồi thiền thì phải trải qua giai đoạn đau chân, đúng không? Đau chân trước rồi sao nữa, nghe nó khó chịu, ngồi lâu nó hai tiếng nghe nó sật sự dữ lắm, nó bứt rứt rồi, nó chưa quen ấy. Lúc đó thì chưa có niềm vui, chưa thiền gì, nhưng mà khi mình chịu đựng được rồi đó, nó lâu lâu ngày nó quen, cái thân tâm nó hài hòa nha, nó qua giai đoạn đó rồi, nó hài hòa. Tự nhiên mình nghe nó thấy hơi này nè, à, thấy có những trạng thái mà lân lân, rồi cái làm sao nhẹ nhàng, chỉ lân lân nghĩa là nhẹ nhàng, quên hết những đau nhức trong thân, à, rồi cái quên những cái chung quanh, anh chặt chung quanh. Lúc đó mình chỉ vũ trụ là một, cái niềm vui nó bắt đầu xuất hiện, cái đó gọi là tiền duyệt. Có đâu phải không, làm được, được không, được. Cái đó là người như chúng ta có thể làm được, nếu chịu khó qua giai đoạn đau chân, qua giai đoạn buồn ngủ, buồn gà, buồn gà cắt, thì thường phải tỉnh táo mới được, tỉnh táo ha, và có trạng thái linh linh nhẹ nhàng đó, thì mình tiến tới thiền diệt được. Và khi tiến tới thiền diệt thì thích ngồi đó ngồi hoài. Bây giờ thầy Phật có một quan đi tu, quan có lòng lớn ở triều đình, cái ông xin vua ông dì hô đi tu, nghỉ đi tu. Cái ông xuất gia làm tỳ kheo với thầy, với Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay ngồi thiền trong chốn nè, nó tỳ kheo gần mà chung đó, thầy tỳ kheo tháng. Cái bóng nói, ôi hạnh phúc quá, vui quá. Nên mấy thầy tỳ kheo dùng cái đề tài đó để mà nói chuyện nha, bàn bạc. Cái Phật mới hỏi, thì cái ổng bước ra trình bày, Phật nói tại sao ông thốt lên những lời như vậy. Ông nói hồi con đi làm quan đó, khổ lắm, trên đè dưới vua, trên thì vua dưới dân, nhân nữa nó phàn nàn, nước nó phản ánh, mình cho mình thịnh của vua ở khoảng giữa mệt quá, đủ thứ chuyện trên đời không khi nào mà vui được, rồi lo những cái bạn đồng liêu mà tranh giành cái ảnh hưởng á, mình giành mất cái chức quan mình đi, lúc nào cũng giống như ngồi trên lò lửa cứ phập phồng mà. Từ ngày con chi xuất gia giờ khỏe rí nha, nghe nó nhẹ nhàng. Nhưng mà còn ngồi thì anh còn được lọt trong cái trạng thái cái vui cái thiền định, tức là thiền duyệt này, hạnh phúc quá, vui quá, cho nên nó mới thốt như vậy. Làm cái Phật mới xác nhận và nói à, ông này không nói thiệt á, chưa thì heo à, không có nói dốc. Cái thì heo chưa vui lắm, còn gì nào mà vui reo lên nha, cái mấy thì heo anh bàn nói này chắc nói dốc quá. Không tin phải Phật ấn chứng với tin. À, Phật xác nhận à, ông này ông nói đúng đấy, ông nói sự thật, ông nói trải qua những cái kinh nghiệm á, tu chứng như vậy, chứ thì theo không cảm nhận ha, đừng thắc mắc nữa, thì theo mới thôi, chứ không thôi quý vị biết là ông đúng, là quý vị hơn người ta đâu có chịu. Nói là bàn luận này có một vấn đề gì, hoặc là người ta nói mình là tăng thượng mạng khoan khoan á, có những cái vô hình đó, vô tình thôi, reo lên giống như ông đại thiền hồi nãy, ông nói tôi ngộ rồi vậy đó, những cái sư cô là người nữ á, cho mình reo lên như vậy là có chuyện à, chúng hỏi thăm sức khỏe mình liền. Không có dễ đâu, thì ông quan này cũng vậy, Khi ông đi tô là tỳ kheo, ông nào thì ông thích quá, ông nói ôi hạnh phúc quá, là đi chưa kỳ kheo hỏi thăm sức khỏe liền đó. Thì Phật có kêu ra trình bày, nói tại sao. Thì trình bày xong thì Phật xét ấn chứng cho là đúng, cho nói điều đó là đúng, không phải là khoe khoang, xác nhận là có cái tình trạng đó nó xảy ra với mình thôi, cái niềm vui nó có mình tin không có đấy. Tại vì mình ngồi lúc này mình đau quá, mình chưa có niềm vui, mình thấy khổ mà. Cho nên thầy hòa thượng mình nó có nói tôi là trước khổ sau vui, là như vậy. Trước thì chưa thấy vui đâu, bởi vì cái nghịch trên thế gian mình sao có vui được. Ăn chay rắc ruột, ăn chay là nó không có no, nó da cạo đầu rắc da, ngồi thiền đau chân quá còn là khổ không, như ngủ không đủ, ngồi thiền cho ngủ đủ rồi. Ba giờ thức dậy rồi, không quen thì chuyện thấy khó chịu vô cùng. Mình không có niềm vui mình sẽ thấy khó chịu, mình sẽ thấy bực bội lắm, mình thấy giống như một cực hình. Mình nhớ là Trần Công năm 73 lên trở, chứ có cũng như thầy bác anh trai giống quý vị nha, mà nói nam nhiều không tăng thôi, nói cư sĩ nam khuya 3 giờ rõ kém đứng dậy, ông nói trời giờ cực hình, giờ tra tấn đa điểm. Thức dậy ngủ không đủ rồi lên kéo chân nó đau nói ông than giờ tra tấn đa điểm. Nếu mà chưa có niềm vui không thấy, chỉ thấy khổ, nhưng mà từ lâu á thì thấy niềm vui, cho nên trước khổ sau vui mà. Cho nên ít người chịu là như vậy, người phải chấp nhận tôi là mình tự nguyện, đúng không? Đi vô chùa là tự nguyện, mình phải chấp nhận những cái đó. Đương nhiên trước phải khổ thôi, vì mình chưa quen. Có những nhân vật đặc biệt quen rồi đó, họ không thấy khổ, mới vô chùa là họ vui luôn rồi, họ có cái năng lực lớn á, họ ngồi được như vậy. Tin điều này không? Tin chứ, làm được chứ hả? Được. Cái gì nó khó, cái thiền viện, thực ra cái thiền viện nó khó hơn cái pháp là tên, không tên nha, cái pháp lạc là dễ thôi. Thiền viện là đòi hỏi công phu, đó nè. Rồi tiến lên một cái bước mà gọi là khi mà mình thể nghiệm đó, đó mà tại sao nó sẽ được, đây là cái cách mà thể nghiệm cái thiền viện nè. Tức là phải nói lý thuyết suông mà mình thể nghiệm nó ra. Tức là mình khi mình bắt đầu mình ngồi đó, tức là mình dụng tâm chứ mày, còn cái thân không, mình không nói những cái tư thái, mình nói cái dụng tâm của mình. Bắt đầu thì mình tập trung, đúng không? Thí dụ sở thích là tập trung, mình gom thân mình lại, gom cái tâm mình lại, để cái tâm mình nó lắng xuống, đúng không? Đầu tiên cái tâm mình lắng xuống trước, rồi mình mới thâu những cái tạp loạn á, nó nhiều cái niệm, mình thâu về một niệm, gọi là nhất tâm hoặc nhất niệm. Khi mà quý vị đạt được cái trạng thái là nhất tâm đó, nhất tâm chưa phải là đạo đâu, nhưng mà cũng khá lắm rồi, thì lúc đó tự nhiên sự mệt mỏi nó quý vị đạt cái nhất tâm, giống như niệm Phật là nhất tâm bất loạn, mệt mỏi nó sẽ hết nha. Đó, lúc đó niềm vui rồi xuất hiện, rồi từ cái nhất tâm đó, nhất niệm đó, nó sẽ đưa đến vô niệm. Vô niệm, và vô niệm chính là vô tâm đấy, còn vô tâm thì là tâm bất động, đó là cái niềm vui lớn lớn á, khó làm lắm đấy, nhưng mà được như vậy á mà rất là tốt á. Tức là quý vị sẽ cảm thấy mình sống trong cái môi trường rất là sung mãn, tức là mình với vũ trụ là một rồi thân mình sẽ quên. Mình ví dụ đồ họ thì quên thân đi ha. Quên thân thì sao? Thì đâu có khổ gì đâu, đúng không? Rồi nó khổ trên thân, cảm giác á, đau đớn trên thân, và dù quên thân rồi á, mình sẽ khi mà mình đạt cái nó rồi, cái khi mình mà xác định á, cái mình ra làm việc, mình giữ được cái trạng thái đó, làm việc gì cũng dễ thành công. mấy thiền sư đạt được vô tâm rồi ha, tôi muốn ngồi thiền xong rồi đó, khi mình những cái 40 giây kia, 30 giây còn lại đó, mình vẫn được giữ được vô tâm, thì lúc đó mình hợp với đạo lý, tức là cái tay mình đụng nhiệm thành vàng đó, hay lắm, khéo léo vô cùng. Cái người vô tâm á, cái gì nó hợp với đạo lý, cho nên ngài tử tâm ngộ tâm thì nói lúc đó ngài làm cái gì nó cũng hợp đạo, dung tay múa chân khạc nhỏ cũng hợp đạo lý chứ. Hay gì? Không cố gắng, không bắt nó phải như vậy mà tự động rồi. Khi mà đạt thì phải vô tâm vô niệm á, để nó được cái trình diện lúc nào cũng vui, ta chết cũng vui nữa. Ngài Phật ấn á, Phật ấn á, khi mà nhập tịch hay lắm, nhập tiếp khác đưa ông quan đi ra khỏi cổng chùa, cái này đứng ngay cửa chùa, ngày dịnh cửa chùa này đứng ngay cười, cái đi luôn chưa mấy người chưa chưa vô cùng thầy có niềm vui thì dịp vui mới cười được chứ, mới chết chứ. Thì có một thiền sư, thiền sư là ông Tân An, ông cũng vui đó, ông cũng được cái thiền diện này đây. Ngày mới một hôm ngày từ giả chốn ha, ngày chung cho hòm á, ngày kêu sống sẵn cho hòm nữa, ngày chung cho vô ngày nằm đó, ngày nằm theo thế cái tường này nghiêng bên nằm đó, ngày không nói gì đó, ngày nằm đó, ngày nhà tịch đó. Cái chư tăng thương này nó khóc. Khóc mấy ngày sau cũng còn khóc rồi, cái ông trong họ cũng ngồi vậy, cũng ngồi vậy, cho ông bước ra cái chư tăng đãi vậy, muốn ngày sống à, làm bữa tiệc đãi này, cái ngày ăn xong nó thôi được rồi, nhiêu đủ rồi nha, mình nên đi luôn à, nên đi vô họng mình vô ngày nằm mình cười chưa chưa được. Nếu không có cái thiền diện thì không làm nổi đâu, hay là không có chứng được đạo không được nổi, tức là sống chết trước tự tại, không sống không chết chứ, muốn vô hòm lúc nào cũng được, quá siêu, rồi kêu thức dậy cũng được, cũng thức như được. À, trước giờ mình hãy kể chi đồ giả thì biết rồi, ông đó cũng giống như là thì chưa ai này đi, nhưng mà ông đứng cũng chết. Ngài Tần Sơn hỏi ổng thế nào là việc làm hàng ngày của chí y, là nói chiếc áo cừu dù khoác ngoài thân muôn pháp phải đều như, nó lành không à. Cái ngài Tần Sơn nói ông có thể đi một cách tự tại không, xin để lại cái ngài nói dạ, đứng trở lên, đứng trở lên, đứng đi lên. Cái ngày Tần Sơn nói vậy chưa phải là hay nữa, đến thế ấy, đi thế ấy mà có thể đến thế ấy được không? Mình mở mắt rồi, đến thế ấy mở mắt rồi, tức là chết rồi sống lại. Cái nhà Tần Sơn nói à như vậy là tốt. Cái ngày mình nói căng nhậu thì đi luôn, siêu thật. Những con người đó là được cái thiên nhiên thì mới làm được, tâm nó không có động nữa, nó thanh tử tự tại, nó mình dẫn chứng cái gì đó, tức là người xưa họ làm được đó, đó. Khi mà thấy được chân tâm, sống được với chân tâm, cái mà gọi là đứng yên chết, mình được cái thể đó, đó. Gan bị hỏi lại đó, đi thế mà đến thế được không? Tức là sống ra là cái dụng, đó. Cái dụng được cái dụng được mới sống chết tự tại được, mới sống đời được, rồi cuối cùng đi nữa, rồi chết nữa, nó là đạt được cái dụng. Giống cái gì mà lần đầu mà đi luôn đó là chưa được, tức là chỉ có tử tự tại thôi, chứ sinh tự tại chưa được cái dụng. Cái dụng mới là hay, mới chúng độ chúng sinh được, sống chết tự tại mới cứu độ chúng sinh được. Chứ ví dụ mình nói mình tích, cái nhờ niết bàn luôn, đâu cứu độ ai. Còn này muốn sống thì sống thôi. Như vậy nó trình độ siêu xuất, tức là đại được cái thể và cái dụng cái chân như mới là chỗ lúc khác. Và cái thiền diệt cuối cùng này này, thiền diệt mà tâm bất động là cái này nè, cái kết quả cuối cùng Cho nên cái thiền nhẹ cũng nhiều cấp độ ha. Cấp độ chúng ta là cái vui nhẹ nhẹ ha. À, chứ không phải là cái cuối cùng như các ngài. Nhưng mà kể ra cái cuối cùng như vậy, tiểu gì thấy là cái cứu cánh của người tu thiền là như vậy đấy, hay như vậy đó. Và có người làm được như vậy đó, chứ không phải không. Có một vị thiền sư á, thiền sư này á, thì làm bài thơ dài lắm, thiền duyệt ngâm. Đây là khúc ngâm về cái vui trong thiền định. Tôi ngâm thiền duyệt ai người hay, tự chuốc tri âm vui chảy nào. Cuốn nhẹ ca sa đầu gạch quải, thênh thang vào núi thoát trần gian. Hay không? Rất là tự tại, rất là thông dong. Mà cái điều kiện trước khi tử tự tại đó, thì phải sống tự tại trước, phải thông dong trước. Thênh thang vào núi thoát trần gian, đó là thông dong. Vui trong cái cảnh tịch mịch đó mà vẫn vui, đó là thiền gì? Mở mạng cho mình thấy một hình ảnh cái vui trong thiền định. Cuốn nhẹ ca sa đầu gậy quả, rất là tự tại. Mặt cao qua xa vậy, nó rộng quá, nhiều quá. Cuốn bơm cái lại, dắt lên cây gậy, dắt lên dài, đi vô trong núi, thênh thang vào núi thoát trần, ngâm lên cái khu ngâm vui thiền định. Làm được, nói được, hay vô cùng. Bây giờ chúng ta nói được, làm được chút chút. chưa làm được lúc đó, nó nói thiệt. Lúc đó thì chưa làm được. Nhưng mà những cái vui trong khi ngồi thiền đó, được. Nếu mình không vui, mình không còn tu đâu, mình nói thiệt gì. Mình cũng là giống như Mỹ đó, thực dụng đó. Cái gì đó, làm được mới tu, mới làm. Không được, không làm, không thể làm. Tụi Mỹ nó có cái tinh thần đó nha, tu phải có kết quả nó mới tu à. Nếu mà tu không thấy gì không tu. Mà tu Đức Phật nói sẽ có kết quả, tu đúng kết quả. Đến thì mà thấy mà. Tức là cái pháp môn của Phật như đi, đi là được. Chứ không phải là ngay khi đi là được. Ngay khi tu là sẽ được. Được những cái trạng thái đó. Chứ không phải lâu, không phải chờ lâu. Phật khẳng định như vậy. Mà mở màn nhiều pháp Phật trú mà có nói rồi. Cho nên chúng ta nè, khi mà ở đây tu tập thì thiệt ra ngoài cái vui của dục lạc ra cái gì cũng phải có, tại vì là người có gia đình, không hẳn là không có niềm vui thế gian, thứ có chứ. Nhưng mà đừng có nặng nặng nó quá, bởi vì còn cái niềm vui khác nó trong sáng, nó cao thượng hơn. Đó là gì? Đó là pháp lạc, pháp hỷ, thiền duyệt. Mình nói với những niềm vui chân thật, cái gì thường so sánh đó. Cái vui thế gian nè, nó mau chóng, nó vô thường, nó thoáng là mất rồi. Sau khi những cái này nó lâu bờ rồi, mà nó thăng hoa cái con người này, nó con người có giá trị hay không chỗ này. Còn những cái niềm vui thế gian là nó dìm mình xuống không à? Nó tạo sự mệt mỏi không? Phần lớn này. Nó tạo sự chán chường, đúng không? À, tụi Mỹ nó hưởng quá, nó chán ngấy à. Hưởng cái vui thế gian. Tụi Tây, tụi Mỹ hưởng cái đó, nó chán ngấy. Nó đi tìm tới đạo là nó bị. Nó đi sang Đông Phương học đạo là nó bị. Mình có mà mình không biết ứng dụng tu tập là rất tiếc, đúng không này? Rất mong biết tu tập, biết ứng dụng ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Rồi, chúng ta đứng dậy hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ Phật nam mô A Di Đà Phật.